Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, lên án mạnh mẽ nữ oa. Thánh nhân nữ oa ánh mắt lạnh lùng ngưng lại. Này thương vương chém giết đắc kỷ, đã lớn đại ra ngoài nữ oa dự liệu. Hắn sao đi tới nơi này? Thánh nhân nữ oa có chút không tin. Về nương nương, chính xác 100%. Này thương vương đều tới cửa rồi. Nữ oa cung tỷ nữ một mực cung kính trở lại. Hẳn là thông thiên sư huynh trong bóng tối giúp đỡ. Nữ oa thầm nhủ trong lòng. Dù sao phong thần lượng kiếp mở ra. Thế lực khắp nơi tham gia. Thông thiên giáo chủ chính là đứng thương vương phía kia cao nhất tồn tại. Suy nghĩ, một khuôn mặt tuấn lạnh nam tử. Chậm rãi đi vào nữ oa cung. Nữ oa thánh nhân. Giỏi tính toán a, Tô Thần mắt lạnh nhìn lại chỉ thấy nữ oa đã ngưng ra hình người. Làm nhân tộc chi mẫu, tất nhiên là tràn ngập hào quang thánh khiết. Này tóc dài một tắm như sau, quần trắng kéo đĩa, hai vai tiết nị ra thịt nhẹ nhàng ánh sáng lộng lẫy. Đuôi rắn ngưng tụ thành tiết đủ, đạp ở mềm mại lót trên nệm, tiên khí phiêu miểu, hương hun tràn đầy. Môi đỏ giống như mới vừa nhấp một miếng máu như vậy rượu hoa. Bên trong đôi mắt đẹp, thánh nhân oai lộ, thương vương, người tới bản tôn nữ oa cung làm chi? Hả? Không đúng, người thậm chí có vi thiên đạo, một mình tu luyện. Thánh nhân nữ oa nhìn Tô Thần trên người nhân tiên cảnh giới. Quần áo xa không khỏi tức giận run run hai phần. Có chút ân oán mặc dù qua rất lâu nhưng nhớ lại vẫn cứ làm người khí huyết cuồn cuộn. Tô Thần không nhìn nữ oa ánh mắt, bắt đầu đánh dấu nữ oa cung. Keng, đánh dấu thành công, thưởng đại đạo chí bảo đại đạo kinh. Đại đạo kinh tới tay, Tô Thần lúc này mới nhìn về phía nữ oa, đối mặt nữ oa thánh nhân oai. Tô Thần không chút nào sợ. Chậm rãi mở miệng nói, nữ oa thánh nhân ngươi là muốn chỉ trích bản vương làm trái thiên đạo sao? Chà chà, bản vương là có vi thiên đạo, nhưng coi như vậy, cũng không tới phiên ngươi tới nói chuyện. Bản vương tu luyện, thiên đạo đều không có hạ xuống trừng phạt, người nữ oa chẳng lẽ muốn thay trời hành đạo? Tô Thần leng keng mạnh mẽ lời nói, trực tiếp đem nữ oa kiềm chế lại, thương vương làm nhân vương. Lẽ ra nên không thể tu luyện, một mình tu luyện ắt gặp thiên khiển, có thể trước mắt thương vương nhưng bình yên vô sự, liền nói rõ thương vương tu luyện đã chiếm được thiên đạo cho phép. Nàng nữ oa nếu như bởi vậy mạnh mẽ xuất thủ, đó mới là làm trái thiên đạo. Lại một, thương vương hiện tại nhưng là phong thần lượng kiếp ở trong cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nữ oa nếu như đối với thương vương ra tay, vừa đến không phù hợp phong thần lượng kiếp thiết kế. Thứ hai cũng không phù hợp thân phận của nàng. Có điều, nhớ tới trước thương vương làm khinh nhờn thơ. Lại nhìn hiện tại thương vương này phó kiên định dáng dấp. Nữ oa vẫn là trong lòng giận. Đường đường thánh nhân nữ oa. Bị người như vậy sỉ nhục. Nếu không phải vì phong thần đại kế. Đổi làm người khác chết sớm 1800 khắp cả. Thương vương, nói như vậy. Ngươi là đến hưng binh vấn tội. Nữ oa khuôn mặt âm lãnh mở miệng hỏi. Nữ oa cho rằng thương vương biết được đắc kỷ một chuyện tin tức. Đi tới nữ oa cung nhiều lắm là đòi hỏi lời giải thích. Nào dám hưng binh vấn tội. Không hề nghĩ rằng. Tô Thần trực tiếp gật đầu. Nữ oa thánh nhân. Ngươi làm đường đường sáu thánh một trong. Bị người tính toán không nói. Còn làm ra như vậy hoang đường việc dùng để trả thù. Đúng là ngu ngốc cử chỉ. Tô Thần mở miệng nói rằng. Cái gì? Ngươi? Bản tôn nhìn ngươi phải không muốn sống rồi hả? Nữ oa nghe vậy. Nhất thời giận dữ. Đường đường thánh nhân. Lại bị một nhân vương đưa ra dạy bằng lời huấn. Điều này làm cho thánh nhân mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Thánh nhân uy thế. Trong nháy mắt lan tràn ra. Nữ oa cung bên trong. Dày đặc khí lạnh. Giống như là thiên địa ngục tái hiện. Nữ oa xác thực không thể giết chết thương vương. Nhưng hơi thi trừng phạt vẫn là có thể. Uy thế lan tràn bên dưới. Nữ oa cung bên trong chư vị tỷ nữ đều nằm dạp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ. Có thể Tô Thần đây. Dĩ nhiên ở nữ oa tức giận bên dưới. cười đến rất là thích ý. Hết cách rồi, đánh dấu điểm bên trong. Vô địch, chính là chỗ này sao đái tính? Nữ oa thánh nhân, bị bản vương chọt trúng đau điểm chứ? Bản vương ngày hôm nay không chỉ có muốn hỏi tội bị người cho rằng thương xứ, còn muốn thay thiên hạ thương sinh vấn tội cùng ngươi. Sai khiến đắc kỷ độc hại với bản vương, dẫn đến chiến loạn nổi lên bốn phía, người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, thánh nhân xác thực vượt lên trên chúng sinh, nhưng nếu như bởi vậy coi mạng người như cỏ rới, coi như là thánh nhân cũng sẽ nhân quả ra thân, nghiệp lực quá nặng, sau đó gặp phải thiên đạo phản phệ, đừng nói cái gì thuận theo mệnh trời, người thánh nhân nữ oa muốn ta thương chiêu diệt. Làm cho Hiên Viên sau khi họ cơ kế thừa Trung Nguyên sự nghiệp thống nhất đất nước, lẽ nào sẽ không có tư tâm sao? Tô Thần ánh mắt kiên nghị, lên án mạnh mẽ nữ oa. Nữ oa khiếp sợ với Tô Thần dĩ nhiên không bị thánh nhân uy thế ảnh hưởng. Tiếp tục nghe Tô Thần ngôn ngữ, trong lòng càng thêm giận dữ. Thánh nhân sở dĩ thành tựu thánh nhân, tạo dưới giết chóc nhân quả biết bao nhiêu, chỉ là bởi vì thánh nhân lực vô địch, đem nhân quả mạnh mẽ chặt đứt, lúc này mới không có chịu đến nghiệp lực gia thân, thiên đạo phản phệ, những thứ này đều là hồng hoang mọi người đều biết chuyện tình. Nhưng có người dám nắm thánh nhân nói chuyện sao? Hiển nhiên là không có, trừ phi không muốn sống chăng? Thế nhưng ngày hôm nay, bị người ngay mặt đâm xuyên thể diện, đem thánh nhân khó có thể mở miệng chuyện tình đặt tại trên mặt đài mà nói. Đây không phải bành bạch đánh thánh nhân mặt mũi sao? Thật ngươi thương vương, bản tôn không biết ngươi nơi nào tới lá gan. Dĩ nhiên lớn lối như thế. Hôm nay ta coi như không thèm đến xỉa, cũng phải nhìn nhìn ngươi này thương vương lá gan đến cùng bao nhiêu cân lượng trùng. Nữ oa triệt, để nổi giận, chuẩn bị đối với Tô Thần ra tay đánh nhau. Nhưng là, Tô Thần đón lấy một lời nói, trực tiếp để nữ oa đem tức giận mạnh mẽ cho nín trở lại. Khá lắm, bị ta nói trúng rồi đau điểm. Đường đường thánh nhân muốn đích thân chém giết ta đây cái nho nhỏ nhân tiên rồi hả? Thánh nhân cũng là chút bản lãnh này sao? Có điều, nếu như bản vương bởi vậy bỏ mình, sau đó để hồng hoang vô số người biết được nữ oa diện mạo thật sự, cũng đáng, bản vương không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Tô Thần ngôn từ bi ai, dường như đã làm xong sát nhân thành nhân chuẩn bị. Kỳ thực, Tô Thần chỉ là dựa dẫm đánh dấu điểm vô địch đặc tính, lúc này mới dám chỉ trích nữ oa. Không phải vậy, cho Tô Thần 10.000 cái lá gan, đó cũng là không dám. Nữ oa nghe được Tô Thần vừa nói như thế, nhất thời ý thức được, suýt chút nữa liễu đạo. Nếu như ở dưới cơn nóng giận giết thương vương, phong thần lượng kiếp một chuyện kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng đem đối mặt là thế lực khắp nơi vấn tội. Đến lúc đó, sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Có điều, cái này khí vẫn là ra. Thánh nhân không thể ra tay. Để dưới đáy tỷ nữ ra tay. Không quá phận chứ. Được được được, thật ngươi thương vương. Người sợ bản tôn ỷ mạnh hiếp yếu đúng không? Này bản tôn liền để tỷ nữ đùa với ngươi chơi. Bạch y tố nữ, thay bản tôn hảo hảo giáo huấn một hồi cái này không giữ mồm giữ miệng thương vương. Nữ oa thánh, nhân quát lên, tố nữ lĩnh mệnh, một tịch bạch y, khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử đứng ra. Bạch y tố nữ cảnh giới, chính là thiên tiên, so với Tô Thần người này tiên dòng dã cao 2 cái đại cảnh giới. Bóp chết Tô Thần vậy hãy cùng chơi tựa như, nữ oa nhìn không chút nào sợ Tô Thần. Mở miệng nói rằng, hôm nay thương vương ngươi nếu có thể ở tố nữ thủ hạ sống sót. Này bản tôn liền để ngươi an nhiên rời đi nữ oa cung. Tô Thần vốn là cũng còn nghĩ đến có hay. Không ở chỗ này đổ thừa không đi. Chờ tu luyện đại đạo kinh sau khi. Mượn nữa giúp đại đạo kinh rời đi. Kết quả Tô Thần muốn ngủ. Nữ oa thánh nhân trực tiếp liền truyền đặt gối. Hừ, chỉ là một tỷ nữ. Bản vương còn không để ở trong mắt, cứ việc phóng ngựa lại đây. Bản vương nếu như lui về phía sau một bước, coi như bản vương thua. Tô Thần hai tay chịu sau, một mặt chính khí nói. Nữ oa nghe vậy, trực tiếp bị tức nở nụ cười. Kiên cường đúng không? sau đó nhìn ngươi còn có thể ưỡn đến mức lên sống lưng không? Tố nữ, không muốn lưu thủ. Nữ oa trực tiếp dặn dò tố nữ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.